Chiến thần bất bại, chương 5034. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5034. Hay nói cách khác, mấy ngàn năm trước ông nhiễm phải sợi tơ màu đen này nên thập điện Diêm Vương mới nhường âm phủ lại cho âm tư. Tiêu Chính Văn nhíu mày nói. Đúng là thế, nhưng nơi làm tôi nhiễm phải sợi tơ này lại không phải ở âm phủ. Cũng không phải là Minh Hà, mà là ở Thế Tục. Nói đến đây, giọng Diêm La trở nên kích động. Ở Thế Tục ư? Câu trả lời này khiến Tiêu Chính Văn khá bất ngờ. Thế Tục mà cũng bị sợi tơ màu đen này xâm chiếm. Đúng thế, thậm chí có thể nói ngay cả cái chết của Đế Tuấn cũng liên quan đến sợi tơ màu đen bí ẩn này. Năm đó tôi tình cờ bị sợi tơ màu đen này làm cho bị thương trong một hang động ở Thế Tục. Nhưng không ngờ sau khi vết thương lành, trong người lại để lại hai sợi tơ màu đen, cũng không thể xóa bỏ nó. Mà thần trí tôi cũng ngày càng không tỉnh táo vì sợi tơ màu đen này. Thỉnh thoảng rất nhiều ảo ảnh xuất hiện trước mặt nên mới ẩn cư ở đây. Tiêu Chính Văn gật đầu nói. Thật ra lần này tôi đến âm phủ là muốn mượn binh lính ở âm phủ chống lại chư thiên thần giới. Tiêu Chính Văn cũng không biết mọi hành động của chư thiên thần giới. Tình hình hiện nay cực kỳ bất lợi với Tiêu Chính Văn. Vì các thế lực lớn ở ngoài lãnh thổ gần như đều đứng về phía chư thiên thần giới. Dù lúc này Tiêu Chính Văn quay về vùng ngoài lãnh thổ, chư thiên thần giới cũng sẽ lợi dụng các thế lực ở ngoài lãnh thổ để chống lại Tiêu Chính Văn trước. Cho đến khi các thế lực ngoài lãnh thổ bị tiêu diệt hết thì chư thiên thần giới mới mở một cuộc đại sát. Đến lúc đó một mình Tiêu Chính Văn không thể bảo vệ được cho vùng ngoài lãnh thổ. Một khi ngoài lãnh thổ bị tấn công vào thì cách lúc Thế Tục suy tàn cũng không còn xa. Đại đế nói đùa rồi. Bây giờ cả âm phủ đều nghe theo lệnh của đại đế. Chỉ cần đại đế ra lệnh, hàng triệu âm binh có thể nhảy vào biển lửa vì đại đế bất cứ lúc nào. Diêm La trầm giọng nói. Tiêu Chính Văn gật đầu. Bỗng quay sang Diêm La nói. Ông là Diêm Vương nắm quyền âm phủ. Tại sao phải đến Thế Tục? Hàng trăm nghìn năm nay, cả Thế Tục gần như ai cũng biết Diêm La Vương chính là vua của Minh giới cai quản âm phủ. Người giống như ông ta tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tới Thế Tục. Long tộc, chúng tôi đang tìm di tích Long tộc và tất cả những gì thuộc về Long tộc. Trên thực tế, không chỉ có một mình tôi tới Thế Tục mà âm tư và Diêm Vương của bốn điện đều tới âm phủ cả. Nói tới đây, Diêm La giống như đang hồi tưởng lại gì đó. Lại tiếp tục kể, thật ra, từ mấy nghìn năm trước, âm phủ đã dự cảm được bên phía chiến trường vùng ngoài vũ trụ tới cuối cùng chắc chắn sẽ thất bại. Dù là âm phủ hay vùng ngoài lãnh thổ, thậm chí bao gồm cả Thế Tục, mọi người đều là đồng bào. Một khi chiến trường vùng ngoài vũ trụ có bất trắc gì, âm phủ chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy. Vậy nên chúng tôi mới quyết định đi tìm bí mật của Long tộc. Cách chương.